Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1158. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, thăm hỏi đoàn lĩnh đội tên là Thịnh Hồng Ba, năm nay mới 26 tuổi, là Đông Giang người, Vương Chính Hàn niên đệ, hai năm trước hội ngân sách thành lập thời điểm. Hắn tại Vương Chính Hàn giới thiệu trở thành học sinh giám sát viên. Tốt nghiệp về sau liền trực tiếp tiến vào hội ngân sách trở thành nhân viên quản lý. Tại hai năm bên trong biểu hiện ra chắc tuyệt năng lực. Hiện tại đã bắt đầu phụ trách toàn bộ sở Nam tỉnh giúp đỡ sự vụ. Bất quá, Thịnh Hồng Ba gia nhập Tấn Hoàng Quỹ từ thiện dự tính ban đầu. Trên thực tế là chạy xé toang Trần Tấn dối trá mặt nạ mà đến. Lúc trước Vương Chính Hàn một thiên văn chương ở trường mạng nội bộ trên điên truyền. Tăng thêm Trần Tấn tại Đông Giang Đại học sư phạm diễn thuyết. Cũng tại thời điểm này đưa tới oanh động. Nhưng Thịnh Hồng Ba lại không tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn chỗ thôn tổ. Lúc trước chính là cũ thành cải tạo ở trong vật hy sinh. Bởi vì cố hữu thành kiến, hắn ở trường học diễn đàn ở trong cùng Vương Chính Hàn có quá khích liệt biện luận. Cho rằng tất cả bất động sản thương nhân đều là ăn máu người màn thầu không nháy mắt gian thương. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Vương Chính Hàn liền tại hội ngân sách thành lập thời điểm. Giới thiệu hắn gia nhập, rốt cuộc sự thật thắng hùng biện. Chỉ tiếc, hai năm xuống tới. Thịnh Hồng Ba mục đích chẳng những không có đạt thành, ngược lại tại giám sát bên trong dần dần công nhận hội ngân sách cách làm. Tiếp lấy liền trở thành hội ngân sách ở trong một phần tử. Là sự nghiệp từ thiện phát sáng phát nhiệt, đồng dạng cũng là tại trong hai năm này, hắn xác thực nhìn thấy Tấn Hoàng hội ngân sách chỗ khác biệt. Không có âm dương hợp đồng, không có trốn thuế rửa tiền. Không có nói một đàng làm một nẻo, này điều loại, cũng cải biến Thịnh Hồng Ba ban sơ đối Trần Tấn cách nhìn. Mặc dù hắn cùng Trần Tấn cũng không có trực tiếp giao lưu, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, chỉ là xa xa vọng qua một chút, nhưng là hắn hiện tại giống như Vương Chính Hàn, đều là Trần Tấn kiên định tiểu mê đệ, lại thêm lần này nhưng thật ra là Trần Tấn khâm điểm hắn xuất đội thăm hỏi. Càng làm cho hắn có loại được coi trọng cảm giác thành tựu. Cho nên đang trên đường tới, hắn liền đặt quyết tâm, nhất định phải đem lần này thăm hỏi nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành tốt. Theo xe buýt chậm rãi dừng ở dận sông lớn cửa tửu điếm. Đã có một đoàn mang theo khăn quàng đỏ học sinh tiểu học dâng lên. Mặc kệ xuống xe là ai, đều bị mang lên trên khăn quàng đỏ. Còn đưa lên một phủng tiên hoa, ngay cả lái xe đều không có rơi xuống. Một trận huyên náo qua đi, các học sinh bị lão sư lĩnh trở về trường học. Hộ nước thị bí thư Trương Hữu Núi cùng châu trưởng kiêm thị trưởng Ma Hối Đào lúc này mới dẫn một. Đám người chào đón, Trương Hữu Núi là cái chừng 50 tuổi trung niên nhân. Thân hình gầy gò, đứng tại một đám người trước mặt lại khí chàng 10 phần. Hoan nghênh Tấn Hoàng hội ngân sách thăm hỏi đoàn đến vốn là. Thịnh Hồng Ba cười duỗi ra hai tay nắm ở, ngoài miệng nói, Trương thư ký, khiến cho quá long trọng, chúng ta là đến thăm hỏi, cũng không phải tới quấy rầy. Hẳn là, Ma Hối Đào góp chuẩn thời cơ liền chen vào nói tiến. Đến, Tấn Hoàng hội ngân sách là trong nước lớn nhất cơ quan từ thiện một trong. Đối với chúng ta hộ nước thị giáo dục cơ sở trợ giúp cũng rất lớn. Liền ngay cả các học sinh trong lòng đều là rõ ràng. Hôm nay hoan nghênh đội ngũ nhưng không phải chúng ta tổ chức. Là trường học các học sinh tự phát. Thịnh Hồng Ba vẻ mặt tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, ta tin ngươi cái quỷ. Một đám học sinh tiểu học có thể hiểu những này. Hắn biết rõ. Những này lãnh đạo mục tiêu tuyệt không phải mình, mà là Tấn Hoàng hội ngân sách phía sau Tấn Hàm tập đoàn. Quả nhiên, lại hàn huyên vài câu về sau, Ma Hối Đào nhìn mấy lần, không kịp chờ đợi hỏi. Đúng rồi, Trần Tấn chủ tịch lần này cũng tại thăm hỏi tên đoàn đơn bên trên. Làm sao không nhìn thấy hắn? Chủ tịch sự vụ bận rộn, trước khi đi chậm trễ một chút, ngày mai mới sẽ tới. Thịnh Hồng Ba dựa theo đã nói xong lý do ứng với. Nghe vậy, Trương Hữu Núi cùng Ma Hối Đào ngắn ngủi liếc nhau một cái. Sau đó đem một người trung niên nhân khác kéo lên đến đây giới thiệu nói. Vị này là chúng ta thị giáo dục cục dài. Tước Xuân tới, Lật Túc tộc, các ngươi đường xa mà đến. Hiện tại trước hết ở lại, ban đêm ngay tại khách sạn dùng cơm. Ngày mai chờ Trần Tổng sau khi tới, từ Tước Xuân tới hướng các vị làm một cái tổng kết báo cáo. Có thể an bài không như vậy? Thịnh Hồng Ba gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá, dùng cơm nhất định phải giản lược. Làm cái cơm tập thể là được rồi. Ta biết hộ nước thị là nghèo khó thị, tuyệt đối không nên phô trương lãng phí. Được rồi, tốt. Hai người một lời đáp ứng, sau đó bồi tiếp thăm hỏi đoàn hơn 20 người từng cái làm vào ở. Tự mình đem Thịnh Hồng Ba đưa đến gian phòng mới rời đi. Người mặc dù đi, nhưng bọn hắn lại phi thường gà tặc tại cùng một cái tầng lầu khác mở một cái phòng. An bài hai cái thanh niên vào ở, lấy tên đẹp, thuận tiện liên hệ. Trên thực tế là muốn nhìn chằm chằm thăm hỏi đoàn. Để tại Trần Tấn đạt tới trước tiên có thể có được tin tức. Bọn hắn trên người Trần Tấn nhưng là ký thác lớn vô cùng chờ mong. Đồng thời, bọn hắn có lòng tin tại mình đạo diễn phía dưới. Trần Tấn nhất định sẽ đầu tư hộ nước thị. Bọn người rời đi về sau. Thịnh Hồng Ba nhìn xem từ đầu đến cuối mở gian phòng kia. Hơi có chút bất đắc dĩ. Tương tự thăm hỏi đoàn kỳ thật đã tổ chức qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá đều là tại sở Nam hoặc là xung quanh tỉnh. Không đi tới như thế chỗ thật xa mà thôi. Lại là không nghĩ tới cái này rừng thiêng nước độc địa phương. Phủ nha mục đích tính biết cái này sao minh xác. Bất quá sự tình cũng dễ giải quyết. Tùy tiện tìm hai cái tùy tính nhân viên công tác đi cuốn lấy đối phương về sau. Hắn liền từ thang lầu đi tới Trần Tấn chỗ tầng lầu. Gõ cửa sau khi vào nhà. Lần thứ nhất cùng Trần Tấn có mặt đối mặt giao lưu. Để Thịnh Hồng Ba có chút kích động. Chủ tịch tốt. Hắn đứng thẳng. Trần Tấn cười ha ha. Ngồi. Buông lỏng một chút. Đem lần này đại khái tình huống trước nói cho ta một chút đi. Được rồi Trần Tổng. Thịnh Hồng Ba. Vẫn còn có chút câu thúc. Ngồi nghiêm chỉnh, lần này thăm hỏi kế hoạch hàng đầu mục đích, tự nhiên là thăm hỏi học sinh, cổ vũ đồng thời ban thưởng lưu thủ giáo sư, dựa theo công việc niên hạn cấp cho tiền thưởng. Một phương diện khác, cũng là truy tung một chút giúp đỡ chứng thực tình huống. Đồng thời chúng ta cũng mang theo rất nhiều vật tư, bao quát tài liệu giảng dạy hao tài, sách giáo khoa sách vở, thể nghệ vật dụng. Còn có một bộ phận hình chiếu nghi, máy tính loại hình đắt đỏ vật tư. Hành trình kế hoạch là từ hộ nước thị đi về phía nam. Lại hướng đông, dựa theo Điền Nam, Tây Quế, Ba Thục cái này lộ tuyến. Nhóm đầu tiên vật tư ngày mai có thể vận đến. Địa phương khác cũng phân biệt vận chuyển. Trình thể thăm hỏi kế hoạch hẳn là sẽ cần 60 đến 90 ngày qua hoàn thành. Nghe xong. Trần Tấn gật đầu nói, vất vả ngươi, ta lần này sớm xuất phát, cũng xác thực phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề gì? Thịnh Hồng Ba thần sắc siết chặt. Có vấn đề, nói rõ công tác của bọn hắn không có làm đến nơi đến chốn. Trần Tấn thở dài, mở miệng nói, ta thăm viếng mười mấy hy vọng tiểu học, phát hiện chúng ta giúp đỡ cũng không có bị chứng thực xuống tới. Chỉ ít tại hộ nước trong thành phố, một mao tiền đều không có phát tới trường học. Cái gì? Thịnh Hồng Ba trong nháy mắt nổi giận, đứng dậy khó có thể tin nói. Một mao tiền đều không có sao? Lũ khốn kiếp này, Trần Tổng, chúng ta phái một tổ người đi lấy chứng. Sau đó hướng Điền Nam tỉnh phủ báo cáo a. tính cách của hắn cực kỳ kiên cường. Nếu như không phải cái nguyên nhân này, lúc trước cũng sẽ không theo Vương Chính Hàn tại diễn đàn lẫn nhau chọc. Giúp đỡ sẽ bị cắt xén giữ lại cũng không kỳ quái. Nhưng là một mao tiền đều không phát hạ đi. Đối với loại tình huống này, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn xuyên phá nó, để nhóm này cho cái Dương Vương bát đản tất cả đều chịu không nổi. Trần Tấn đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, bình thản nói, nếu như cùng Điền Nam tỉnh phủ cũng có quan hệ đâu. ... Thịnh Hồng Ba đột nhiên sửng sốt. Cùng lúc đó, Ma Hối Đào cũng tới đến Trương Hữu Núi văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?